Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay 22 tây tháng 8 năm 2007, chúng ta tiếp tục với đoạn văn tuyệt vời lúc mà nhà vua đang tìm cách dụ Aleotis, con trai của cố thừa tướng Polonius, một kẻ thủ hạ thân tín giờ đã ra đi vĩnh viễn về cõi âm ti của nhà vua Đan Mạch Claudius. Nhà vua đang tìm cách chiêu mộ vị công tử này vào trong đám thuộc hạ tay chân của mình, trong đó có kế hoạch cụ thể là mượn tay công tử này giết chết thái tử Hamlet, là người cháu gọi nhà vua này bằng chú, và nhà vua đã giết cha để đoạt ngôi và đồng thời lấy luôn cả người mẹ của Hamlet để làm vợ. Chúng ta tiếp tục với đoạn văn tuyệt vời mà Shakespeare đang làm ở đây. Ở đây thì chúng ta đã từng rồi, lúc mình ngừng lại là công tử Laertes đã nắm được ý của nhà vua và đã lập tức tự nói về cái chuyện sức thúc độc, bôi thuốc độc, thoa thuốc độc vào trong lỗ lưỡi gươm của mình. Chúng ta đi tiếp với đoạn văn của Laertes. I bought an unction of a mountain bang, so mortal that, but a dipping knife in it, where draws blood no cataplasm so rare, collected all from simples that have virtue under the moon, can say the thing from death that it was scratch withal. Tôi có lần mua được, tại hạ có lần mua được của một kẻ bán rong hát dạo một cái thứ thuốc bôi, nó chết người đến cái độ nhúng một lưỡi dao vào trong đó, và nó mà là rạch ai mà chảy máu một cái, nó nhiễm vào máu rồi thì không có một cái chất thuốc nào tinh túy chất lọc đến đâu tồn tại dưới vầng trăng này lại có thể cứu nguy thoát chết được con người bị nó đâm tay một vết. I touch my point with this contagion that if I gall him slightly it may be death. Tôi sẽ thoa trên đầu lưỡi gươm của tôi bằng cái chất truyền nhiễm này, và chỉ cần tôi lấy máu của hắn một tí thôi, hắn không thể nào thoát chết được. Nhà vua là người còn cao kiến hơn cả nữa, tức là một cách, chúng ta thấy không, tức là đây là mưu kế giết chết Hamlet trong một cái trận đấu gươm. Chúng ta nhắc lại là nhà vua bày một cái kế giết Hamlet dễ lắm, sẽ dùng cái tài đấu, cái đánh kiếm của công tử Laertes để thách Hamlet, kích Hamlet nhận một cái cuộc song đôi tranh tài để đánh kiếm có trọng tài nhìn, đánh kiếm gọi là đánh kiếm chơi để phân biệt cao thấp chứ không phải đánh kiếm chí mạng. Nhưng mà trong trường hợp đó thì là lưỡi gươm nó tầm thuốc độc, thành ra là Laertes sẽ có hai lưỡi gươm. Một cái lưỡi gươm đầu tiên là, chúng ta biết là đánh gươm người ta luôn luôn chuẩn bị một hai thanh gươm, nhỡ khi gươm nó có gãy nửa đường thì có gươm khác mà thế, thì trong cái thanh gươm thế đó sẽ là một thanh gươm có tầm thuốc độc. Thành ra đầu bùi đó, lúc mà thử gươm thì là gươm thường không có thuốc độc, nhưng mà giữa bùi sau khi giải lao trở vào hay là có chuyện gì đó trở vào thì là cái lưỡi gươm thứ nhì, lưỡi gươm có tầm thuốc độc. Và nhà vua còn cao kiến hơn thế nữa, nhỡ ngộ Hamlet có tài đánh kiếm cao đến cái độ đánh nhau mấy hiệp như thế rồi mà thật ra công tử Laertes không hề thích máu được chàng. Chúng ta nhớ là chất độc mà Laertes vừa tả có một điều kiện là nó phải lấy máu được người bên kia thì nó mới nhiễm vào mà cái luồng huyết quản thì nó mới thực hành cái độc dược của nó được. Nếu mà Hamlet không hề bị lấy máu một lần nào thì không thể nào giết chàng được bằng cách đó. Nhà vua lập tức đắn đo suy nghĩ, nhỡ trường hợp đó thì sao? Hắn đã nghĩ ngay, tức là một con người chuyên môn thủ đoạn thì là hắn không những nghĩ một, nghĩ hai mà còn nghĩ ba, nghĩ bốn. Công tử Laertes kẻ người non dạ chỉ nghĩ một cách giết chết một đường mà thôi mà không thấy nó có chỗ hở, tức là có cái cơ may hay cơ nguy là nó không bao giờ xảy ra được, thì là nhà vua tám ngày một cái chỗ trống đó. Thấy là đấy rất hay, đoạn văn này cực kỳ hay. Đoạn văn này cho chúng ta thấy là tất cả những cái mưu mẹo và tất cả những cái trò thủ đoạn tâm lý cũng như là thủ đoạn mà tráo trở lật lọng của những kẻ quyền cao tước trọng. Đọc tiếp, nhà vua nói, let's further think of this. Chúng ta suy nghĩ thêm một tí đi nhé. Weigh what convenience both of time and means may fit us to our shape. Chúng ta phải cân nhắc đắn đo thật là cẩn thận cả về cái thời gian cũng như về cái phương thức để là phù hợp với lại cái ý đồ của mình. If this should fail, nhỡ khi cái mưu công tử bày ra mà nó hỏng, and that our drift looks through our bad performance, và cái ý đồ của chúng ta nó lộ qua cái hành sự của chúng ta, thua better not assay, thì thà đừng làm còn hơn, là để cho người ta đoán được tội của mình. Tức là muốn giết người thì phải giết người thật là khéo để cho không ai nghi mình thì mới giết, chứ mà giết mà để cho người ta nghi ngờ mình thì thật là mà nói bỏ, thà đừng giết còn hơn. Therefore this project should have a back or second that might hold if it should pass does improve. Do đó một cái kế hoạch đã đặt ra như thế, nó cần phải có một kế hoạch yểm trợ, một cái kế hoạch là hậu phương. Nhớ khi mà kế hoạch này nó vỡ nợ rồi thì có kế hoạch khác thế vào ngay mới được. Soft, let me see, khoan, ấy, gượm đã, để ta xem, nghĩ một tí. Cái chữ anh soft là mềm mại, dùng với nghĩa là chữ gượm, tiếng Việt Nam có nghĩa gượm, tức là khoan đã, khoan hẳn, đợi một tí đã rồi hẳn làm, đợi tôi một tí đã, gượm đã. Chữ soft dùng rất là hay, soft, let me see, khoan, gượm đã, để ta xem nào. We make a solemn wager on your cunning, I have it. Tức là chúng ta sẽ làm cách nào đặt cược, tức là đặt cọc, đánh cá rất ư là quan trọng, rất ư là nghiêm chỉnh về cái tài đánh kiếm của đôi bên. À, ta có rồi. When in your motion you are hot and dry. Lúc mà công tử đánh kiếm, công tử mà nóng trong người và nó hơi khô môi, tức là lúc mà toát mồ hôi ra đó. And us make your bows more violent to the end, làm cho đánh kiếm nó dữ dội hơn về phút chót đó. And then he calls for drink, tức là lúc bây giờ là Hamlet thế nào cũng ngừng lại để mà gọi tùy tùng mang nước uống đến. I have prepared him a chalice for the nuns where but the sipping. If he by chance escape your venom stuck our purpose may hold there. Thì lúc mà hắn gọi người mang nước đến cho hắn uống thì ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hắn một cái cốc trong đó có một cái thứ thuốc sát na của thời gian. Hắn mà chỉ nhúng môi vào trong đó không thôi thì là hắn có thoát chết được đường gươm công tử, mũi gươm công tử, hắn không thể thoát chết được khỏi cái ly thuốc độc của ta. Đến đây thì hoàng hậu vào. Và chúng ta trước khi phân tích vào, chúng ta hãy nghe đoạn văn kế tiếp đây. Hoàng hậu chạy vào báo tin gì thưa quý vị? Trong khi nhà vua đang dàn cảnh để chuẩn bị cho Laertes với tất cả mọi thứ để mà trả thù Hamlet, thì thực tại đã có một cái nữa còn thuyết phục hơn nhiều, đó là cái chết của Ophelia. Và hoàng hậu là người đưa tin. Chúng ta hãy nghe đoạn văn tuyệt đẹp với cái chết của Ophelia sau đây. Hoàng hậu chạy vào thì nhà vua thấy mặt hoàng hậu hớt hải mới hỏi: How now, sweet queen, sao kia em yêu ái khanh của ta? Có chuyện gì thế? Hoàng hậu mới: One world does tread upon another's heel, so fast they follow. Your sister drowned Laertes. Có nghĩa là đau khổ, nó đổ xô nhau, nó kéo đến nỗi cái này nó dẫm vào cái chân của cái kia. Tức là chúng ta dùng cái chữ là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mà Shakespeare dùng hình tượng rất là đẹp là đau khổ, nó đổ xô, nó kéo vào cửa nhà chúng ta. Đến nỗi đứa này, đứa đau khổ này nó dẫm chân đứa đau khổ kia, nó theo nhau đến nỗi mà đi không kịp. À, em gái của công tử đã mạng vong, đã chết chìm dưới dòng suối rồi, hỡi Laertes. Và Laertes mới thẳng thốt: Drown, oh where, chết chìm ở đâu vậy? Và đây là đoạn thơ rất nổi tiếng, đây là bài điếu văn của hoàng hậu đọc về cái chết của nàng Ophelia mà chúng ta đã yêu thương và theo dõi cho cái định mệnh cay nghiệt của nàng từ 4 hồi kịch qua. Đây là cái màn kịch cuối cùng, cái chết của nàng, rồi sẽ còn xảy ra nhiều biến cố nữa trên cái thi thể sắp bị chôn cất của nàng. Nhưng mà chúng ta bây giờ hẳn đi qua với cái chết của nàng đã. Đọc xong đoạn văn này rồi, quý vị biết vì sao mà các nhà họa sĩ tứ danh trên thế giới đã đua nhau vẽ về đề tài cái chết của Ophelia. There is a willow close a slender brook that shows his hoar leaves in a glassy stream. Gần dòng suối, kế bên cung điện đây, có một cây dương liễu. Cây dương liễu nó cứ rắc những cái lá già nua của nó vào trong dòng nước sáng long lanh như thủy tinh. There with fantastic garland did she come of grow flowers, nettles, daisies, and long purples that liberal shepherds give a grosser name, but our cold made to dead men's fingers call them. Ở đấy thì em gái của các hạ mang theo những vòng hoa như là trong một huyền thoại tới, có những đóa hoa màu sẫm như cánh quả, có những đóa hoa đầy gai góc như là hoa gai, có những đóa hoa là hoa cúc dại, và đồng thời có cả những đóa hoa màu tím và dài mà những người mục đồng thường gọi một cái tên thô thiển, nhưng các cô tinh nữ thì thường gọi một cách cung kính là ngón tay của người chết. Đây là những thứ hoa trong dân gian của nước Anh, quý vị. Đoạn văn rất là đẹp và rất là đầy chất dân ca. There on the pendant boughs, her coronet wreath clambering to hang, and enviously were broke. Ở đấy thì là nàng leo lên một cái cành cây liễu mà nàng ngồi, và cái cây nó yếu quá thì nó gãy mất đi. Một cái cành cây nó đố kỵ với nhan sắc của nàng, tức là chúng ta biết như Nguyễn Du dùng chữ tu hoa bế nguyệt, nhan sắc mà hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên nàng ngồi đến cây liễu bên dòng suối, và cây liễu nó ghen với nhan sắc của nàng, cho nên nó muốn giết hại nàng, nó mới gãy một cành đi. Ý rất đẹp, ý rất là thơ, ý này mà sang thơ Trung Quốc thì tuyệt vời. When down her witty trophies and herself fell in a weeping brook. Đến lúc bây giờ thì là toàn bộ sim áo của nàng dắt đầy những thứ hoa dại, và cả bản thân nàng nữa đã rơi xuống dòng suối đang nức nở trào tuôn dòng lệ. Her clothes spread wide, áo của nàng đẫm nước thì nó phồng to lên. A mermaid like a wide bore her up. Thành ra trong một khoảnh khắc thời gian thì là nó cái những cái áo ướt ra mà nó xòe rộng ra đó, nó nâng nàng nổi phập phồng trên dòng nước chảy, giống như là một nàng ngư nữ, như một nàng tiên cá vậy. Which time she chanted snatches of old tunes. Trong suốt khoảng thời gian đó nàng vẫn mê dại trong tâm hồn, nàng vẫn nằm trong dòng suối như thế, chưa chịu chết chìm mà hát miên man những bài hát cổ. As one incapable of her own distress, or like a creature native and endued into the element, như thể là một con người không tự biết đau khổ của mình nữa, hay thậm chí giống như một nàng tiên sinh ra dưới đáy nước và là hoàn toàn phù hợp với dòng nước, không còn cảm thấy lạ lẫm khi mà từ cõi người rơi vào trong cõi thủy tề. Đoạn văn tuyệt đẹp thưa quý vị, but long it could not be, nhưng mà dĩ nhiên tình cảnh như thế làm sao tồn tại lâu được. Till that her garments heavy with their drink pulled the poor wretch from her melodious lay to muddy death. Và cuối cùng thì sim áo của nàng nó hút nước ướt sũng vào trong đó, thì nó đã nặng nề thêm và nó kéo nàng xuống trầm dưới đáy dòng nước, từ trong giọng hát thanh tao thánh thoát kia chìm xuống đáy bùn nhơ, và nàng đã tắt thở dưới đó. Laerty bật khóc, Ala, thế anh Rao, thế là em gái tôi đã chết đuối rồi sao? Hoàng hậu khóc, Rao, Rao, chết đuối rồi, chết đuối rồi. Laerty, too much of water has drowned poor Ophelia, and therefore I forbid my tears. Người anh trai mà nói rằng, em đã chết chìm dưới đáy nước, em đã uống nước quá nhiều rồi, anh không còn nước mắt nào mà nhỏ trên thi hài của em nữa hết. But yet it is our trick, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn đang tào lệ đây. Nature her custom holds that shame say what it will. Cuối cùng là cái tình người trong thiên nhiên nó vẫn giữ lấy quyền năng của nó, mặc dù chúng ta có muốn lý trí thế nào thì mặc dù. When these are gone, the woman will be out. Bao giờ khóc xong những dòng lệ này rồi thì trong con người của tôi sẽ không còn gì là nhi nữ thường tình nữa hết. Adieu, my lord, vĩnh biệt bệ hạ, à, tạm biệt bệ hạ. I have a speech of fire that fain would blaze, but it is fully doubted. Trong người của hạ thần đang có một dòng lửa muốn bốc trào ra, nhưng dòng nước mắt này ngăn cản dòng lửa không thể nào bốc lên lời được. Và chàng lập tức bỏ chạy. Nhà vua, let's follow Gertrude, how much I have to do to calm his rage. Thôi, đi theo hắn đi, ái khanh, ta còn rất nhiều lời để mà dằn cho hắn qua cơn nóng giận này đã. Now fear Iris will give it start again. Nãy giờ ta đã trấn an được hắn để hắn có thể thi hành nhiệm vụ mà ta giao phó, bây giờ thì bi kịch này xảy đến lại làm tất cả mọi thứ hỏng hết rồi đây, phải làm lại từ đầu rồi. Therefore, let's follow. Chúng ta đi theo hắn đi, và nhà vua dắt hoàng hậu đi. Thế là hết hồi 4 thôi quý vị, chúng ta đã nghe hết 4 hồi của Hamlet rồi. Và tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu vào hồi 5, và cũng là hồi cuối cùng của vở bi kịch nổi tiếng thế giới này. Chúng ta có được một ít thời gian, chúng ta hãy ngừng lại và chiêm nghiệm một tí về nhân vật Laertes. Ở đây về cái vấn đề Thế Ngữ nói với quý vị, cấu trúc của vở bi kịch Hamlet nó hết sức là phức tạp, và nó hết sức là công phu, để làm nổi bật thêm tính cách và hành trạng của nhân vật Hamlet. Shakespeare đã chọn chàng công tử Laertes là một cái tấm gương đối lập với Hamlet. Laertes ở trong một hoàn cảnh có ít nhiều tương đương với Hamlet, tức là hai chàng trai chúng ta nghĩ kỹ lại đều đã chết cha, và cái người cha đã chết đi trong một cái trường hợp có một kẻ tử thủ đang đứng ngay trước mặt. Trong trường hợp của Hamlet là chú của chàng đã giết cha chàng và đang ngồi đứng ngay vua đặt bạch. Trong trường hợp của Laertes thì chính là Hamlet là người hung thủ đã sát hại cha của Laertes, vẫn còn đang sờ trước mắt đó. Cho nên ở đây thì là hai người con trai đều có nhiệm vụ theo cái chữ hiếu thông thường là phải rửa thù cho cha. Nếu mà một kẻ giết chết cha mình thì mình với kẻ đó không đội trời chung, phải bao giờ phải nếm mật nằm gai, chuyến kỳ bao giờ trả được mối thù thì mới có thể chấp nhận làm người được, bằng không thì coi như sống mối ô nhục không quên. Đây là cái văn hóa cổ của loài người, cái sự báo thù để báo hiếu này là một cái điều ngày xưa, là một cái nhiệm vụ không thể tránh khỏi của bất cứ một con người nào thực hiện chữ hiếu đúng với cái ý nghĩa phong kiến của nó. Sau đó Shakespeare khi viết vở kịch này, ông mới đưa vào những cái vấn đề hết sức là mới lạ để làm chúng ta đặt câu hỏi. Một cái nhiệm vụ lớn của triết học là nó bắt con người ta đánh giá, đặt câu hỏi trở lại tất cả những điều mình đinh ninh, mình đã biết từ tấm bé, nhưng bây giờ phải nghĩ lại. Chữ hiếu là một điều tuyệt vời. Do đó, nhiều người có thể lầm tưởng rằng hễ cái gì mà hợp với đạo hiếu thì không bao giờ có thể sai được. Chữ hiếu là tất cả, như thế người ta có thể dễ dàng đi vào cuồng tín của chữ hiếu. Nếu mà cái người bố, người mẹ của mình là những người có không tuyệt vời, có những điểm không chưa hẳn đã là người hoàn toàn tốt, thì chữ hiếu của mình thật ra mà nói nó phải có một giới hạn chừng mực nào đó thì nó mới có thể giữ được nhân tính. Nếu mà chúng ta quá hiếu, quá trọng bố mẹ của mình, trong trường hợp bố mẹ của mình là những con người không perfect, không có toàn hảo, thì ắt là sẽ chữ hiếu sẽ đưa ra nhiều cái hậu quả hết sức là thê thảm và tai hại. Điều này không phải là Thế Ngữ nói đâu thưa quý vị, chính Khổng Tử nói điều này. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, nghĩa là vua phải cho ra vua thì bầy tôi nó mới có thể ra bầy tôi được. Cha phải cho ra cha thì con nó mới ra con được. Không phải vì mình sinh ra nó mà mình làm cha, mình phải hành xử đúng với tư cách của một người cha. Mình phải dẹp đi tất cả những cái sự xấu xa riêng tư của mình để mình tự đào luyện mình trở thành một người cha lý tưởng, như trong danh xưng của tiếng cha nó hàm ý, mình mới xứng đáng làm cha. Một người cha phải cho ra cái chất cha thì đứa con nó mới làm được chất của đứa con. Nên do đó hàm ý Khổng Tử bên trong rất rõ, nếu mà quân bất quân thì chắc là thần bất thần, nếu phụ bất phụ thì tử có khi sẽ bất tử, là cái chỗ đó. Có nghĩa là nếu mà vua không ra vua thì bầy tôi khó lòng làm được tròn nhiệm vụ của bầy tôi. Nếu người cha không ra cái tư thế của người cha thì đứa con khó làm tròn chữ hiếu của đứa con vậy. Điều này do đó Thế Ngữ lặp lại, khi nói rằng người cha người mẹ mà không tuyệt hảo thì đứa con đòi hỏi chữ hiếu tuyệt hảo nơi nó là một cái điều không đúng, không phải là Thế Ngữ nói mà rõ ràng Khổng Tử đã nói. Một khi nói quân quân, thần thần, phụ phụ, tư tử, tất tự nhiên hàm ý như một logic toán học không thể nào thoát được, đó là do đó quân bất quân thì thần bất thần, mà phụ bất phụ thì tử bất tử. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là ở đây thì là chúng ta xét trường hợp Laertes là trường hợp giản dị và dễ thấy hơn. Trong cái tuyến phụ thì lúc nào Shakespeare viết nó cũng giản dị hơn tuyến chính một tí. Đây là một cái thủ thuật để mà xây dựng tác phẩm trên sân khấu. Cho nên nếu mà có hai ba tuyến chuyện lồng vào nhau thì cái tuyến chuyện chính là tuyến chuyện duy nhất, nó có mức độ phức tạp của nó. Còn những tuyến phụ kia thì phải giản dị vấn đề đi, bởi vì tuyến phụ nó chỉ đứng để làm nổi tuyến chính, nó không thể nào chiếm quá nhiều thời gian được. Cho nên về vấn đề cha, báo thù cha của Laertes thì vấn đề rõ hơn Hamlet rất là nhiều. Cha của Laertes là cố thừa tướng Polonius, một con người mà lúc sinh tiền, Thế Ngữ đã từng đọc cho quý vị nghe rất nhiều đoạn văn mà y nói, cũng như là người ta nói chuyện với y. Và chúng ta thấy là con người của Polonius, cố thừa tướng của nước Đan Mạch, là một con người nhỏ nhen, ti tiện, xấu xa, su nịnh, bỡ đỡ, không từ một thủ đoạn nào để có thể mưu cầu danh lợi và phù vinh cho riêng cá nhân mình và sau đó là cho gia đình mình. Hắn là một kẻ thủ đoạn, hắn là một kẻ thậm chí có thể nói là hết sức là đớn hèn, hết sức là đốn mặt, một con người không ra làm sao cả. Tất cả những lời lẽ hay ho văn chương hắn nói đầu cửa miệng, không thể giấu được cái sự thật bên trong. Hắn là một con người hết sức là tồi bại, trong đó cụ thể là đi về phe của nhà vua mới, một nhà vua giết anh và đoạt chị dâu làm vợ mà lại cun cút tận tụy với nhà vua đó. Con người và tư cách của Polonius quả thật là khó người. Đây là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong mức độ hài hước của nền bi kịch cổ điển Anh. Trong bi kịch cổ điển Anh lúc nào cũng pha trộn chất hài hước, và chính ra Polonius là một loại vai hài hước. Cả cái chết của lão khi nấp đằng sau tấm màn, nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hoàng tử và thái tử và hoàng hậu, cũng là một cái chết kịch cỡm và mang tính khôi hài của nó. Và sau đó cái sự đối xử của Hamlet đối với cái xác chết của cái lão già bị thịt giá áo túi cơm đó, nó cũng rất rõ ràng mang ít nhiều tính chất hài kịch đen. Cho nên trong trường hợp của Laertes thì bố của chàng là một con người không ra gì, không ra làm sao, vậy mà vì chữ hiếu đối với người bố đó, chúng ta thấy Laertes không đặt câu hỏi nào hết. Chàng nhắm mắt đưa chân lao mình đi theo một chữ hiếu, lao mình đi theo cái đề nghị rửa thù để mà làm rửa sạch thanh danh gia đình theo một cái suy nghĩ phong kiến hết sức là hạn hẹp và hết sức là kém văn minh tiến bộ. Đó là cái lỗi lớn của Laertes. Trong khi đó trường hợp của Hamlet chúng ta đã phân tích nhiều lần và nay cũng xin nhắc lại cho quý vị được rõ thêm trong sự so sánh này. Bố của Hamlet là một hồn ma từ dưới địa ngục hiện về, xiềng khua rồn ràng. Điều đó lập tức Hamlet biết ngay sau khi đã thử nghiệm rằng hồn ma quả thật là hồn ma của bố mình. Chàng biết ngay một điều là bố chàng không tuyệt vời đến như chàng nghĩ. Chàng có trong đầu hình ảnh một người cha hết sức tuyệt vời. Và chàng tôn thờ người cha đó. Nhưng chính một sự thật não lòng là hồn ma của cha chàng hiện về trong một cảnh nhũ nhương đau khổ của một linh hồn bị đày đọa dưới hỏa ngục, chứ không phải là một linh hồn đến thiên đàng. Điều đó là trong cái bài toán của Hamlet nó phức tạp hơn nhiều. Cái sự phức tạp thứ hai của bài toán Hamlet là thái độ của Hamlet đối với mẹ ruột của mình và đối với người chú của mình. Chúng ta có thể nói là đối với người chú của Hamlet, Hamlet khinh và ghét. Nhưng điều đó không có nghĩa là người chú ấy không có một giá trị gì cả. Giống như người bố của Hamlet, tất cả tình cảm mà Hamlet dành cho bố không làm thay đổi được một điều rằng rõ ràng ông đã có những cái sự rất xấu trong người, nên ông mới phải đọa trốn trầm luân hỏa ngục như vậy. Thì trong người chú của Hamlet, tuy hắn có rất nhiều điểm không thể nào ngửi được, không thể nào trông được, không thể nào chấp nhận được, trong đó có cái tội sát nhân, trong đó có cái tội tính toán, trong đó có cái tội thủ đoạn, trong đó có cái tội tham vọng, rất là nhiều thứ, thậm chí có cái tội dâm ô. Nhưng mà trong con người của Claudius qua đoạn văn chúng ta vừa đọc thấy lóe là một điều là hắn thật sự có một tấm chân tình dành riêng cho hoàng hậu của hắn, tức là người cựu chị dâu và bây giờ là hoàng hậu của mình, người mẹ của Hamlet. Hắn thật sự yêu thương nàng. Và cái điều đó là một cái điểm sáng trong lòng của nhà vua và cũng là một cái điều rất là hay trong bi kịch của Shakespeare. Trong những vở bi kịch lớn của Shakespeare, nhân vật phản diện không phải lúc nào cũng phản diện, mà nó có những mặt chính diện của nó. Nhân vật chính diện cũng vậy, không bao giờ họ chính diện từ đầu tới cuối, mà họ có những ngoại lệ, có những bất tắc, có những rủi ro trong con người. Cái người ta từng so sánh bi kịch cổ điển Anh do đó với bi kịch cổ điển Pháp, bi kịch cổ điển Pháp hay thậm chí hài kịch cũng vậy. Văn học Pháp thường thường sở trường về vấn đề là đơn giản hóa tâm lý con người, trở thành những mẫu mực muôn thuở nhưng thường nó đi một chiều. Rất hay thưa quý vị, hoàn toàn không có gì dở cả, vì đây là cái sự cố ý chất lọc mỗi một cá tính con người thành ra một cái hình tượng điển hình độc nhất và độc đáo. Cho nên là vậy thì phải đơn giản hóa đi rất là nhiều các mặt nghịch lý của cuộc đời để mà xây dựng được một hình tượng mẫu mực. Trong khi đó thì văn học của Anh, điển hình là Shakespeare, lại là một văn học chấp nhận tất cả những nghịch lý và mâu thuẫn của kiếp người. Một con người hà tiện, buồn xỉn, xấu xa nhỏ nhen trong một trường hợp nào đó, vì một lý do nào đó, đúng một đối tượng nào đó có thể vung tay hào sảng, không kém bất cứ một ông mạnh thường quân xài sang nào từ xưa tới nay chúng ta từng gặp. Phải chuyện thì thôi, một con người lúc nào cũng ban bố mọi thứ cho người khác, không bao giờ giữ phần cho mình, lại rốt cuộc tìm khám phá ra là một kẻ ăn cắp hết sức là sành đời, và lúc nào đi đâu cũng là chôm chìa đồ đạc không thương tiếc. Người ấy cho người khác một cách dễ dàng nhưng mà đi ăn cắp cũng dễ dàng. Đó là những nghịch lý cuộc sống chúng ta thấy nhăn nhản mỗi ngày trước mắt. Một con người rất dễ thương với một số người nào đó lại đâm ra vô cùng dễ ghét với một số người nào khác. Trong cuộc đời là những nghịch lý, là những mâu thuẫn, chuyên trong chính diện có phản diện, trong phản diện có chính diện. Đó là cái tài viết kịch của Shakespeare mà xưa nay người ta cho rằng không ai có thể theo kịp và không ai có thể sánh kịp. Với ý đồ đó thì chúng ta nhìn lại bức tranh của nhà vua trong cái màn kịch vừa rồi. Và thấy cái sự hay của Shakespeare là trong cái thời gian mà y tìm cách thuyết phục, dỗ ngọt công tử Laertes, thì có lẽ trong cái khoảnh khắc mà y đang dùng tất cả những cái tài năng của mình để tán tỉnh, bởi vì chúng ta thấy là có mức độ nào đó, chúng ta có thể coi nhà vua đang tán tỉnh Laertes, nhà vua đang lấy lòng chàng, nhà vua đang dùng lời đường mật để nhử chàng đi theo con đường của mình. Và chúng ta được một dịp hiếm hoi thấy nhà vua trong tư thái một cái kẻ chinh phục người khác. Và do đó Shakespeare đã làm cho y hạ ý thức trong cái tiềm thức của y, sống lại những lúc mà y đã đến được với và chiếm được trái tim của mẹ Hamlet, những lời lẽ ngọt ngào. Và do đó y luôn luôn nghĩ về nàng. Đằng sau cái tấn kịch vừa rồi mình vừa diễn là y diễn vai mua chuộc công tử Laertes, nhưng mà y hai lần đề lộ về giá trị của tình yêu. Lần thứ nhất là y tuyên bố thẳng là y yêu nàng tha thiết đến như thế nào, và giọng văn giọng thơ của những cái câu đó cho chúng ta nghe một cái mùi chân thật hiếm có trong cái nhân vật gian hùng và thủ đoạn này. Cái đoạn thứ nhì chúng ta nghe và chúng ta có thể có giờ sẽ nghe lại, đó là cái đoạn mà y nói về tình yêu. Chúng ta biết là lạ lắm, nhà vua đang nói chuyện về chữ hiếu mà Laertes dành cho cha mình, y đang dùng cái chữ hiếu để mà xoay Laertes trở thành ra một kẻ cuồng tín và ngoan ngoãn đi theo con đường của y, chẳng khác nào kẻ Alcaeda, người ta mượn danh thượng đế để nhử họ đi vào làm những hành động đồi luân bại lý, đi giết một con người khác bằng thủ đoạn tầm thuốc độc vào trong lưỡi gươm là một cái điều đê tiện, xảo trá, hèn hạ, thủ đoạn không xứng đáng với một người quân tử. Nhưng mà với chữ hiếu và chữ báo thù cho cha làm đầu, con người ta đột nhiên quên hết và chấp nhận làm tất cả những hành động gian manh, xảo quyệt, đáng bị nguyền rủa và đáng bị khinh bỉ nhất trong cuộc đời, vì có chữ hiếu đã làm bằng chứng ra rồi. Chữ hiếu ở đây nó biến thành là một thứ cuồng tín đáng sợ. Nhà vua ngay trong cái lúc đang nói chuyện về cái cuồng tín của chữ hiếu để dụ dỗ Laertes, đột nhiên để lộ góc độ khác của mình, cái đau khổ của mình đối với hoàng hậu mẹ của Hamlet. Đó là vì trong tiếng Anh cái chữ hiếu nó không có tồn tại riêng mà nó dùng cái chữ love và cái chữ piety chung với nhau, cái tình của đứa con dành cho bố mẹ cũng như là cái sự kính ngưỡng như là chiêm bái thần thánh dành cho họ. Cái chữ love và chữ piety hai chữ dính với nhau thay thế cho chữ hiếu của chúng ta. Và do chữ love làm cho nhà vua Đan Mạch đột nhiên nhớ tới mối tình mà y đã dành cho ái khanh của y, tức là hoàng hậu mẹ của Hamlet, và y đã nói được, y đã tự nhiên tự đáy lòng y vọt lên một đoạn văn trẫm hỏi khanh có thật sự yêu thương cha, người cha đã quá khổ của khanh hay không, là bởi vì trẫm đã hai thứ tóc trên đầu, trẫm đã sống nhiều, trẫm đã thấy rất nhiều tình đời thay trắng đổi đen, và trẫm đã biết rằng tất cả mọi thứ đều bị biến đổi bởi thời gian tính, thời gian nó làm cho tất cả mọi thứ bị nhuộm màu và bị thay đổi đi. Trong tất cứ một ngọn lửa đang cháy nào, ngọn lửa nào cũng cháy bằng bấc nến, và bấc nến nào rồi thì cũng lụn đi, cũng tàn đi, cũng phai đi. Và tình yêu đẹp nhất của loài người từ từ rồi với thời gian nó cũng phai đi, từng ít dần một, nếu người ta không để ý chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng trong những cái lời lẽ của nhà vua thống thiết chân thành đến như vậy, ở giữa đoạn văn đang nói về tình cảm của đứa con dành cho bố để thuyết phục công tử Laertes, đột nhiên lại lộ ra những lời của một người chồng nói cho vợ của mình nghe. Em, anh không ngờ tình yêu có ngày thay đổi. Xưa kia, từ ngày em ngoại tình với anh, lúc chồng của em, người anh trai cũ của anh còn sống, từ khi anh chiếm được xác thân ngà ngọc của em đã luôn luôn thuộc về anh. Anh không ngờ có ngày hôm nay, chúng ta đã giết được người chồng của em, để chúng ta chính thức làm lễ cưới với nhau. Chúng ta lấy được cả ngai vàng của y. Anh đang ngồi trên đỉnh cao của cả đất nước này, làm vua của một nước. Em giữ nguyên ngôi hoàng hậu của một nước. Từ đây trở đi, anh những tưởng đâu cuộc đời ngày chỉ có êm đẹp, và ngày chỉ có nồng thắm lên hơn giữa tình yêu của chúng ta. Và quả thật, trong khoảng 2 tháng đầu anh nên làm vua, em làm hoàng hậu, chúng ta đang ngụp lặng trong hạnh phúc. Một hạnh phúc đã được nuôi dưỡng từ rất lâu, từ những ngày vụng trộm, yêu nhau không dám nhìn nhau, yêu nhau không dám hẹn nhau, yêu nhau không dám cầm tay nhau, yêu nhau không dám nói nhớ nhau, cho đến cái ngày chúng ta được tha hồ, ban tất cả cho nhau. Chỉ 2 tháng thôi. Một đêm, thằng con trai của em vào phòng, nói với em những gì, anh không biết. Anh phái một người đến nghe trộm để về kể cho anh nghe, thì nó rút gươm ra, nó giết chết người ấy nấp sau bức màn. Nếu anh đứng đó, nó đã giết anh rồi. Vấn đề to nhất là, nó đã nói với em một số lời nào đó, mà anh không bao giờ đoán được. Nó nói với em những gì, để từ bấy đến nay, em không còn là em nữa. Để từ bấy đến nay, trong những lúc chăn gối mặn nồng, anh không còn nhận ra em. Tình yêu đã thay đổi. Em lãnh cảm, em lạnh nhạt. Khi bàn tay em nằm trong bàn tay anh, cái sự ngây ngất trong mắt anh, em không còn có nữa. Luồng điện ngày xưa chạy rần rật trong người em, giờ khô cứng hoàn toàn. Chẳng khác nào giữa anh và em, người ta để một lớp cách điện, làm bằng chất hiện đại, chất mica, cách điện ghê gớm nhất. Giữa anh và em, vô hình có bức tường. Bức tường ấy không cho phép chúng ta truyền qua được nhau nữa. Đôi mắt của anh ngày xưa nhìn vào mắt em, chan chứa bao nhiêu điều cần nói và phải nói. Giờ đây không nói được gì nữa hết. Vẫn cặp mắt xưa, vẫn màu mắt đó. Nhưng mà bây giờ em nhìn anh, ngơ ngác, vô hồn, không có một nội dung gì cả. Như là có một tấm kính chắn giữa, cho anh hàm ý biết rằng giữa chúng ta không nên có một sự thông thương nào hết về tình cảm. Anh không ngờ mình đã trả một giá quá đắt để mua lấy một cái điều là cái chết của tình yêu, mà không phải là cái chết tự nhiên, cái chết với thời gian 5 tháng, mà là một cái chết bất đắc kỳ tử do miệng lưỡi của thằng con trai em. Do đó anh muốn giết nó, anh cần phải giết nó. Ngày xưa anh đã giết bố nó, anh tay ruột của mình, để chiếm được ngai vàng và chiếm được em, để chiếm trở lại em một lần nữa, anh sẽ phải giết nó. Cái đau khổ lớn hơn là ngày xưa chồng em không yêu y. Anh giết y, em nhắm mắt làm ngơ một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây, em thật sự yêu thương đứa con trai của mình. Yêu thương nó đến nỗi em đã vì nó mà phản bội anh. Do đó khi giết nó lần này, anh lại càng phải cẩn thận. Lần trước, anh giết chồng cũ của em, anh trai của mình. Anh giết một cách dễ dàng, chỉ cần tính toán thời điểm là xong. Mà lúc bây giờ là, cái người mà anh cần giết đang ngồi ngôi cao, anh ngồi ở vị trí thấp. Cái sự tính toán về đường đi nước bước khó khăn vô cùng, nhưng khó khăn tâm lý không hề tồn tại. Lần này, với thằng con trai của em, mọi chuyện khác hẳn. Anh đang ở thế làm vua, nó đang ở thế sa cơ. Về mọi mặt, dàn xếp giết nó là chuyện dễ như thò tay lấy đồ trong túi. Nhưng ngược lại, khoảng cách tâm lý, trở lực tâm lý, chướng ngại tâm lý lại vô cùng to tát và vô cùng phức tạp. Nếu lần này mà em đoán được rằng cái chết của nó, máu của nó đang vấy trên bàn tay của anh, chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ anh, mà anh không thể sống còn được nếu không nhận được sự tha thứ đó của em. Anh phải dàn xếp cực kỳ khéo léo cách nào để cho trời biết, đất biết, thần biết, người biết, anh biết, Leo Tây biết, cả thế gian này ai cũng biết ngoại trừ em. Em là người duy nhất phải không thấy một điều gì khuất tất và khả nghi về cái chết của đứa con trai của mình, để em có thể khóc nó, buồn nó, thương nó, nhớ nó, để tang cho nó trong bất cứ khoảng thời gian bao nhiêu lâu, anh không cần biết, không sao cả. Miễn là cuối cùng, sau tất cả những giờ phút đó, em quay trở lại với anh, tìm lại nơi anh niềm an ủi duy nhất của cuộc đời, lấy anh làm cột trụ độc nhất của vũ trụ đời em, để em lại ngước mắt lên nhìn anh, có sự thông thương đầy đủ giữa hai tâm hồn giao cảm với nhau như xưa kia. Đó là cái mà anh muốn. Đó là cái bằng bất cứ giá nào anh cũng trả. Đó là cái dù cho các bán cả rẻ cả linh hồn này anh cũng làm. Và đó là bức tranh của nhà vua. Bức tranh ấy đã toát ra một cách huyền diệu từ trong cái màn kịch vừa rồi. Chúng ta thấy là do đó viết kịch nó có cái tài đó thưa quý vị. Bề mặt bên trên của lời kịch chỉ là lời của nhà vua thoại về vấn đề thuyết phục một người con trai chấp nhận là một hành động táng tận đương tâm với cái sự cuồng tín chữ hiếu. Nhưng bề mặt bên dưới đột nhiên nó lộ ra một sự thật lớn hơn về y. Đó là đây, thứ nhất đây là một màn làm tình bằng lời nói. mà làm tình không phải bằng xác thịt, không phải bằng những sờ nắng, không phải bằng những lông lá da thịt cọ sát vào nhau, mà một màn làm tình bằng cách người ta rót mật vào trong lỗ tai nhau để làm cho mắt nhau sáng lên, để làm cho môi nhau lồng lên, để làm cho xác thịt nhau mím lại, để làm cho tay chân nhau quắp lại, để làm cho mọi thứ trong nhau bật từ những luồng điện chạy rần rật, đâm ran từ lời này sang người kia. Và bằng cái tài nói này, y đã một thời chinh phục được hoàng hậu mẹ của Hamlet, để nàng nhắm mắt làm ngơ cho y giết chồng và về nâng khăn sửa túi cho y. Lần này cũng vậy, cũng với khung cảnh đó, một nhà vua đường bệ 45-50 tuổi đầu với một chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu, đẹp trai, học giỏi, trí thức, nhưng mà quá hiền, và phải nói là quá dại dột, quá đụt, quá ư không biết suy nghĩ, quá vì chữ hiếu và bất chấp một điều là cha của mình là một kẻ khốn nạn lúc sinh tiền, chỉ làm hại bao nhiêu con người khác, chứ chưa bao giờ làm lợi cho bất cứ một ai, ngoại trừ làm lợi cho chủ của y là một nhà vua sát nhân và giết anh ruột, đồng thời toạt chị dâu, vừa gian dâm lại vừa hung ác. Người duy nhất mà bố của Laertes giúp sinh tiền làm được điều gì tốt cho là kẻ sát nhân và dâm đãng đó, tức là nhà vua La Mã. Ngoài ra, cha của Laertes không có được một đức tính gì, không có được một cái gì đáng mặt làm người để cho bất cứ ai phải vì y mà trả thù nơi bất cứ một người nào khác trên quả địa cầu này. Thế mà Laertes không nghĩ gì cả, mà chỉ nghĩ một điều, mình là con thì bố mình trước sau gì vẫn là bố, mình phải bằng được trả thù cho cha của mình. Quân không ra quân, thần chẳng là thần, cha chẳng là cha, nhưng mà con cứ nặng nặng đòi làm con cho bằng được. Đó là thái độ của sự cuồng tín. Khi thượng đế không có trách nhiệm gì với loài người, mà loài người có phải cuôn cút nghe lời thượng đế, đó là sự cuồng tín của tôn giáo và tín ngưỡng. Khi mà ông vua không ra làm sao cả, mà thần dân cứ phải cuôn cút, nhắm mắt, cúm núm, cúi đầu đạp gối phục vụ nhà vua đó, đó là cái bi kịch và đồng thời đó là một sự nghịch lý, đó là một cái sự ghê tởm trong chính trị. Và khi người cha không ra làm sao cả, người cha chẳng lo gì, chẳng thương gì đến con, mà chỉ biết ích kỷ lo riêng phần mình, như chúng ta đã chứng minh rất nhiều lần Polonius, mà đứa con cứ phải nhắm mắt nhắm mũi thi hành chữ hiếu, bất chấp xem được gương mặt của cha mình soi trong gương sự thật là người ra sao, chúng ta có sự cuồng tín của chữ hiếu. Thành ra Laertes đang trong con đường cuồng tín của chữ hiếu, nhưng mà trong nhà vua nó lại lộ ra một cái điều khác, là cái đau khổ, cái trăn trở ghê gớm của y về cái chết của tình yêu. Tại sao tình yêu lại chết đi? Tại sao con người chết đi đã đành? Con người chết đi vì con người có thể giết nhau, mà tình yêu tại sao nó cũng có thể chết đi mà người ta có thể giết được tình yêu? Ta giết được cha của Hamlet, nhưng nó lại giết được tình yêu của mẹ nó dành cho ta. Kỳ lạ thay, là lời lẽ của loài người. Kỳ lạ thay, trong những giây phút mà nhà vua dùng lời lẽ của mình để chinh phục trái tim của Laertes, như y đã từng dùng lời lẽ để chinh phục trái tim của hoàng hậu, y cũng nhớ được rất rõ rằng có một người khác trong hoàng cung dùng lời cũng rất hay, đó là thái tử Hamlet. Thái tử Hamlet đã dùng những lời gì để giết chết toàn bộ tình yêu của một người đàn bà ngày xưa hoàn toàn thuộc về nhà vua, không có một vấn đề, một nghi vấn nào cả. Cũng là nghịch lý lớn nhất, làm sao mà Shakespeare bằng nghệ thuật của mình, trên đầu này nói chuyện này mà bên dưới thì lộ ra chuyện kia, đó là cái nghệ thuật lớn, rất lớn của người viết kịch. Tâm lý của con người thường như vậy quý vị, miệng chúng ta nói một đằng, lòng chúng ta đi một nẻo, mồm chúng ta đang nói xoăn xoét những điều ý thức chúng ta phát ra, nhưng mà hành động chân tay và cái mục đích tối cao của chúng ta trong cái màn kịch đó lại nó đi ngược lại hầu như 9/10 với lời nói của chúng ta. Chúng ta có thể nói bâng quơ về thời tiết, bâng quơ về giá cả thịt cá trứng muối ngoài chợ, với nội dung thật sự là anh yêu em lắm, giá mà em nằm xuống cho anh hôn một cái có phải anh sung sướng bao nhiêu không. Con người ta có thể nói về chính trị, về đủ mọi thứ, trời thắng trời mưa, mà trong khi nội dung hoàn toàn không dính gì những điều đó cả. Và ở đây cũng vậy, mồm của nhà vua thì làm cái chuyện thuyết phục một kẻ về làm chân tay phục dịch cho mình, nhưng lòng của nhà vua toát ra, đây là màn kịch của chinh phục, đây là màn kịch của sự seduction, có nghĩa là một sự quyến rũ, của một kiểu có một cái sự trèo kéo về vấn đề tâm sinh lý vô cùng mạnh mẽ. Và ở đó nhà vua trong phút chốc quên rằng người đứng trước mặt của mình là một anh chàng thanh niên 23 tuổi mà tuồng như đang nói chuyện với hoàng hậu bâng quơ. Vì vậy trước ngày hôm nay, trước khi ra đi, chúng ta hãy nghe lại đoạn văn tuyệt vời nhất đó của Hamlet, không phải trong vai của Hamlet mà lại trong vai gian hùng, trong vai phản diện, trong vai độc ác, trong vai Tào Tháo của vở kịch này. Phải nói là không một Tào Tháo nào của văn học phương Đông lại có thể có đoạn văn như thế này. Và không một vai ác nào trong bi kịch của là Pháp lại có thể có đoạn văn thế này. Chỉ có trong Shakespeare và trong bi kịch của Shakespeare mới có đoạn văn tuyệt vời trong mồm của một kẻ sát nhân và dâm ô như là Claudius lại rên ra những lời than vãn về cái chết tất yếu của tình yêu. Chúng ta hãy nghe đây. Not that I think you did not love your father. Không phải là tẩm nghĩ các hạ quên được chữ hiếu và mối tình mà đứa con dành cho cha đâu. But that I know love is begun by time. Chỉ có điều ta biết tình yêu bắt đầu là bằng tính chất của thời gian. And that I see in passages of proof time qualify the spark and fire of it. Và qua bao nhiêu là quá trình để mà chứng nghiệm, ta đã từng thấy thời gian quy định tính chất của ngọn lửa tình yêu thấp cao, nóng, lạnh, nguội như thế nào. There lives within the very flame of love a kind of wick or snuff that will abate it. Ngay trong ngọn lửa của tình yêu, nó đã có một ngọn bấc nến, hay là nó có một cái tàn đốm nào đó sẽ cuối cùng dập tắt tình yêu đi. And nothing is like a goodness still. Và trên đời này không có thứ gì đạt đến độ toàn hảo lại có thể đứng yên ở đó được. For goodness growing to a pleurisy dies in his own too much. Bởi vì cái sự cực tốt của loài người khi nó đến cái mức độ chín mõm mồng tối thượng của nó rồi, không còn đường nào phát triển hơn được nữa, thì nó sẽ chết đi vì chính cái sự thái quá của mình. That we would do, we should do when we would. Vì vậy cái điều chúng ta muốn làm, chúng ta phải làm ngay khi còn làm được. For this wood changes and has abatements and delays as many as there are tongues and hands are accident. Bởi vì cái sự làm được này nó thay đổi tùy theo những cái sự trì hoãn và những cái sự bào mòn của thời gian, cũng như là tất cả những ảnh hưởng của những lưỡi mà chúng ta nghe nói mỗi ngày, của những bàn tay ngăn cản nhau mỗi ngày, và tất cả mọi thứ đều là do hên xui may rồi mà thành, nhưng rốt cuộc nó lại phá hư mọi kế hoạch và ý đồ của chúng ta. And then this should be like a splendid deep sigh that's hurt by easing. Và đồng thời cái chữ cần phải làm này, nó cũng giống như một kẻ tiêu tiền quá đáng, cho nên rốt cuộc lại không có gì trong tay của mình cả. Vừa làm cho mình vừa lòng, bởi vì mình tiêu được tiền lại làm cho mình tiếc nuối là đã lỡ tiêu tiền đi. Vì vậy mà khi mà chúng ta đợi cái lúc mà chúng ta cần phải làm một hành động gì đó, chúng ta có khắc khoải. Không làm thì tiếc, mà làm thì lại vương tội, giống như mình xài tiền vậy. Không xài thì tiếc ngần tiếc ngơ là không mua được món đồ, mà xài rồi thì lại tiếc rẻ hùi hụi là đã đánh mất đi đồng tiền. Làm sao có được cả hai cái trong một lúc là cái điều Shakespeare đã tìm ra thần diệu trong cái vấn đề mua sắm quần áo hay là thời trang với là vấn đề tình yêu. Hay lắm phải không quý vị? But to the quick of the answer. Đó, vì vậy nhà vua mới đổi đề tài. Đoạn văn vừa rồi là một trong những đỉnh cao của bi kịch viết về tâm lý. Không những là đoạn thơ hay mà nó lại còn là một đoạn xúc tích về vấn đề tâm lý nhân vật. Và đó là cái yêu cầu của kịch thơ. Trong kịch thơ, lời phải là thơ, nhưng nội dung vẫn phải đầy kịch tính. Trong các vở kịch thơ của Việt Nam viết từ xưa tới nay, chất thơ thì quá nhiều mà chất kịch còn rất ít. Trong các vở kịch của chúng ta cũng vậy, chất kịch có khi, hay là ở Mỹ này cũng vậy, các kịch bản hiện đại mà người ta làm phim, có những khi cái hành động ào ào bên ngoài của nó có, nhưng hành động bên trong nó lại không có nhiều cái khúc chiết của tâm lý nhân vật như thế này. Đoạn văn vừa rồi cũng như màn kịch vừa rồi của nhà vua Valerius cùng với cái chết của Ophelia đã làm đề tài cho bao nhiêu họa sĩ vẽ tranh. Quả là một trong những màn kịch lớn nhất của nhân loại. Đây, những màn kịch trong vở bi kịch Hamlet không cần có thái tử Hamlet, nhưng nó vẫn đứng cao trong văn học của thế giới. Huống nữa là khi Hamlet trở về. Xin quý vị đón nghe màn Hamlet trở về bắt đầu trong tuần tới, hồi thứ 5 của vở bi kịch Hamlet. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Và lần này thì Thế Ngữ đang thu trong đêm, bây giờ lúc 4 giờ sáng rồi, cho nên là thần trí của Thế Ngữ cũng đã hoàn toàn bại liệt. Và mong rằng quý vị đã có được một những giây phút thoải mái khi, và cũng như là soi sáng về cuộc đời và suy tư của mình khi đến bầu bạn với một nhà văn lớn như Shakespeare qua bản dịch hết sức là vụng về ở giữa đêm thanh vắng một mình này của Thế Ngữ. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với hồi thứ 5 của vở bi kịch Hamlet. Thank you.